Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3010, chương 3015, dược lão chấn kinh. Thái thượng luyện thần thuật, một tiếng gầm nhẹ từ Hạ Minh trong cổ họng vang vọng. Bất chợt tới thanh âm cũng là đem Trần Huyền Phong bọn người là cho giật mình. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy cái này u linh quỷ hỏa siêu một tiếng, hóa thành một đạo hỏa diễm phóng lên tận trời. Tình cảnh này xuất hiện cũng là đem bọn họ đều là cho giật mình. Thiên địa chi hỏa, Ngô Cẩn Huyên giờ khắc này cũng nhận ra cái này thiên địa chi hỏa. Lúc này nhịn không được kinh hô một tiếng, thiên địa chi hỏa. Trần Huyền Phong cùng Rayleigh nghe vậy, làm ngẩn ngơ, chợt hoảng sợ nói. Đây là truyền thuyết bên trong thiên địa chi hỏa. Hai người cái này mới phản ứng được. Hai người bọn họ đều nghe nói qua thiên địa chi hỏa lợi hại. Cái này thiên địa chi hỏa chính là ứng vận thiên địa mà nhóm lửa diễm. Vô cùng bá đạo, muốn thu phục cái này thiên địa chi hỏa, càng là khó như lên trời. Nghe nói bực này thiên địa dị hỏa đã có được chính mình linh trí. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà cầm giữ có thiên địa chi hỏa, điều này làm cho bọn hắn đều là giật mình không thôi. Ngô Cẩn Huyên càng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thiên địa chi hỏa là mỗi một vị luyện đan đại sư, thậm chí luyện khí đại sư chỗ muốn có được. Nắm giữ dạng này thiên địa chi hỏa, không nói trước luyện đan thành đơn dẫn sẽ tăng lên, thậm chí ngay cả cái này phẩm giai đều hội được tăng lên nhiều. Đây chính là thiên địa chi hỏa chỗ tốt, mà đồng dạng, đây đối với luyện khí đại sư tới nói cũng là có không gì sánh kịp chỗ tốt. Có thể nói, cái này thiên địa chi hỏa là hai loại đại sư chỗ tranh đoạt đối tượng. Không nghĩ tới Hạ Minh lại còn có dạng này kỳ ngộ. Liền thiên địa chi hỏa đều có thể thu hoạch được, thì liền nàng đều là có chút cực kỳ hâm mộ lên. Hạ Minh ngọn lửa này cuối cùng hóa thành một đóa màu tím đen hỏa liên. Hỏa liên xuất hiện, Ngô Cẩn Huyên cùng Dược Lão đã lâu hơi có chút sợ hãi thán phục. Đến mức Ngô Cẩn Huyên càng nhiều là rung động cùng giật mình. Nàng chưa bao giờ từng thấy Hạ Minh luyện đan, nhưng là Hạ Minh chiêu này cũng là chấn nhiếp nàng. Điều này làm hắn có chút khó tin, muốn luyện đan nhất định phải trưởng khống hỏa hầu. Như thế nào mới có thể đầy đủ trưởng khống hỏa hầu? Tự nhiên là muốn khống hỏa. Cái này khống hỏa là một môn cao thâm học vấn, đối với tự thân cũng là phi thường chú trọng. Muốn khống chế tốt hỏa diễm, nhất định phải có cường đại tinh thần lực. Còn nữa cần đại lượng luyện tập. Nếu là cơ sở không tốt, cái này muốn là muốn luyện chế ra đỉnh phong đan dược, vậy căn bản là không có khả năng. Cho nên, cơ sở vô cùng vô cùng trọng yếu. Có thể đi bao xa, vậy thì phải nhìn ngươi cơ sở sâu bao nhiêu dày. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa. Cái này u linh quỷ hỏa tại hắn thần thức khống chế phía dưới, hóa thành một đóa màu tím đen hỏa liên. Hỏa liên chậm rãi mở ra ngậm nụ muốn hoa nở đóa, xem ra vô cùng xinh đẹp. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh vung tay lên, liền là có ba mươi mấy chồng linh dược ào ào là đầu nhập lửa này sen bên trong. Hắn chẳng lẽ là phải dùng hỏa liên luyện đan? Chờ Ngô Cẩn Huyên nghĩ tới đây thời điểm, càng là ngốc trệ ngay tại chỗ. Ta tiếp cận, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người tất cả đều là thật không thể tin nhìn lấy. Hạ Minh trên mặt mang nồng đậm chấn kinh chi sắc, không dùng đan đỉnh mà chính là sử dụng chính mình hỏa diễm đến thay thế đan đỉnh, trực tiếp luyện chế đan dược. Dạng này thủ pháp quả thực chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Gia hỏa này chẳng lẽ thì không sợ nửa đường đột nhiên hết sạch sức lực? Cái này luyện đan nhất định phải cẩn thận nữa. Trên con đường này nếu là gặp phải một điểm nhỏ điểm ba động, cũng có thể dẫn đến luyện đan mất bại, sau cùng phí công nhọc sức. Vì vậy mỗi một vị luyện đan đại sư luyện đan thời điểm đều sẽ điều chỉnh mình trạng thái. mà Hạ Minh, như vậy tùy hứng thủ pháp còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Gia hỏa này, luyện đan vậy mà đem ba mươi mấy loại đan dược toàn bộ vùi đầu vào hỏa liên bên trong đi. Chẳng lẽ hắn không biết, dược hiệu tương sinh tương khắc đạo lý à? Rayleigh nhịn không được mở miệng hỏi, đây chính là hắn chỗ cao minh. Một bên Ngô Cẩn Huyên hít sâu một hơi, mở to môi đỏ, sắc mặt phức tạp trước mắt Hạ Minh liếc một chút, sợ hãi thán phục mở miệng nói, có ý tứ gì? Rayleigh cùng Trần Huyền Phong hai người không hiểu nhiều lắm, nhịn không được hỏi, bọn họ không phải luyện đan đại sư, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được, loại thủ đoạn này chỗ lợi hại, dạng này khống hỏa thủ đoạn. Quả thực đạt tới vi diệu bước, như là nhất định phải nói là một loại cảnh giới, không bằng gọi hắn tỉ mỉ. Tỉ mỉ, Trần Huyền Phong hai người nghe xong, đều là liếc nhau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chẳng phải là tùy tâm sở dục cảnh giới. Không tệ, Ngô Cẩn Huyên chán điểm nhẹ, mở miệng nói, cái này khống hỏa cực kỳ tiêu hao tâm thần. Dù sao cái này từ đầu tới đuôi luyện đan, hỏa diễn là không thể nào dập tắt, vì vậy cái này khống hỏa chính là luyện đan nhất đại trọng yếu giai đoạn. Nếu là thiếu một phần, hỏa diễm rất có thể dẫn đến luyện đan thất bại, nếu là nhiều một phần hỏa diễm, rất có thể dẫn đến nổ lô nguy hiểm. Ngô Cẩn Huyên nói, cho nên, cái này khống hỏa nhất định phải đạt tới nhập vi cảnh giới. Chỉ có như ấy, mới sẽ không tại luyện đan quá trình bên trong xuất hiện nguy hiểm gì. Muốn nói so sánh tinh diệu, vẫn là gia hỏa này lực khống chế. Ngô Cẩn Huyên nhìn mà than thở mở miệng nói, gia hỏa này đem ba mươi mấy loại dược liệu toàn bộ đầu nhập trong ngọn lửa. Muốn để những linh dược này hoàn mỹ không một tì vết dung hợp lại cùng nhau, trở thành một viên thuốc. Cái này cần cực mạnh lực khống chế, nếu là không có bực này cường đại lực khống chế, là tuyệt đối không thể nào làm đến mức độ này. Ngô Cẩn Huyên ngưng tiếng nói, hắn chiêu này, thần phẩm phía dưới, tuyệt đối không có người có thể làm được điểm này. Ngay tại Ngô Cẩn Huyên nói tới chỗ này thời điểm, Hạ Minh cũng là động. Hạ Minh vung tay lên, cái kia hỏa liên chậm rãi mở ra. Ông ánh sáng long lanh dược chấp, sao dịch thuốc dạng lỏng, xuất hiện tại tầm mắt mọi người phía dưới. Dược chấp này sóng nước lấp loáng, xem ra vô cùng xinh đẹp. Một cỗ nồng đậm mùi thơm phiêu tán ra. Cái này khiến Trần Huyền Phong cùng Rayleigh đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Thật mạnh, Ngô Cẩn Huyên sâu hít sâu một hơi, có chút không thể tin tưởng nhìn trước mắt Hạ Minh. Hạ Minh thủ đoạn, làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Dạng này thủ đoạn, hắn quả thực vô pháp tưởng tượng. Ba mươi mấy loại dược liệu, lúc này mới chỉ là chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Vậy mà toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Dạng này dung hợp tốc độ, quả thực thần kỳ kỹ. Không chỉ là hắn, thì liền thuốc này lão đô là mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Mà càng nhiều, lại là vui mừng, Hạ Minh có thể làm đến bước này, đại biểu cho Hạ Minh chưa bao giờ buông tha luyện đan nhất đạo. Hơn nữa còn có thể làm đến trình độ này, có thể thấy được Hạ Minh tại gương mặt này vừa đến phía trên cũng là phía dưới chân thực công phu. Chính yếu nhất, vẫn là Hạ Minh thủ pháp luyện đan, dạng này thủ pháp luyện đan, tuyệt đối không phải là hắn dạy bảo. Bởi vì hắn chính mình cũng sẽ không như vậy thủ pháp luyện đan. Nói cách khác, Hạ Minh rất có thể có kỳ ngộ khác. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, Hạ Minh hai tay nhanh chóng xen lẫn, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Bốn phía đều là truyền đến ầm ầm thanh âm, từng đạo thâm ảo thủ ấn ào ào là dung nhập lửa này xen bên trong. Tại cái này rất nhiều mắt dưới ánh sáng, hỏa liên chậm rãi bọc lại, dần dần biến thành ngậm nụ muốn thả thời điểm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.